Chiến lược tấn công đơn độc tại dị giới. Chương 172. Đối với bài kiểm tra kỹ năng khoa học, tôi chọn sử dụng quái vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 172. Đối với bài kiểm tra kỹ năng khoa học, tôi chọn sử dụng quái vật vì thí nghiệm trên động vật sẽ quá tàn nhẫn. Nhưng không có quái vật nào cả ngày 53 buổi sáng. Quán trọ Bạch Dị hôm nay tôi lại có một buổi sáng sảng khoái vì bị mắng. Tôi đoán là hiệp thứ 5 hơi quá sức ha, hoặc có thể là trận đấu trở lại vào buổi sáng là một vấn đề. Và trong phòng ăn, tôi lại bị mắng lần nữa từ các nữ sinh. Có vẻ như họ phát hiện ra rằng tôi không có tiền trả tiền trọ và vẫn giữ nguyên hóa đơn. Có vẻ như khoản thanh toán tiếp theo từ bang hội sẽ bị tịch thu. Nhưng mới chỉ có 2 ngày thôi mà, tôi, một lần nữa, sẽ không thể sống như một phú ông. Lớp trưởng đã trả tiền cho tôi ở lại. Và cô ấy cũng quản lý tài chính của mọi người, vì vậy tôi thực sự không thể phàn nàn. Nhưng ngay cả như vậy, những bữa ăn ngon vẫn quan trọng á, cô ấy không phải lúc nào cũng ăn nhiều sao? Hay đúng hơn, cô ấy sẽ ổn chứ, ăn nhiều bánh bí ngô như vậy. Cân nặng sẽ ổn chứ, tuy nhiên, tôi sẽ không thực sự nói điều đó quá đáng sợ. Không, tôi không nghĩ đến bất cứ điều gì như vậy đâu. Và tôi hoàn toàn không nhìn vào bụng luôn á. Nói thật đấy, tôi tình cờ đang chạy trốn. Không, sai rồi, tôi chỉ đang đi đến hầm ngục thôi. Vâng, không nghi ngờ gì nữa. Hãy cùng xem nào, ý tôi là, về cơ bản thì cô đang xem xét tài chính của 30 người. Vậy nên tôi không thể tranh luận với cô được á. Cô là lớp trưởng bộ tài chính vĩ đại á. Cô sẽ mắng nếu chi tiêu quá nhiều ngay cả khi đó là vào nguyên liệu hay vật liệu. Tuy nhiên, việc mắng tôi sau khi ăn một cách thích thú như vậy là hành vi chuyên quyền. Có lẽ cô đã biết rằng tôi đã mua hết tất cả bí ngô thừa từ các ngôi làng. Nhưng tôi có thể làm gì? Tôi đang ở độ tuổi mà người ta muốn mua số lượng lớn á. Và trong túi vật phẩm, chúng an toàn và không bị hỏng á. Ý tôi là, cô không ra yêu cầu làm thêm khoai tây chiên bí ngô sao? Nhưng chúng có rất nhiều calo lắm á. Tuy nhiên, nếu không có cách quản lý tiền bạc đó, hầu hết các nữ sinh cũng sẽ phá sản. Họ mua sắm quá nhiều. Họ không giống tôi sao? Làm sao họ có thể mắng tôi được? Có thể là giá cắt cổ cho các mặt hàng nhiều màu đã bị lộ ra từ sổ sách kế toán của lớp trưởng không? Hãy hạ giá xuống. Nhưng có một chi phí lao động thực sự liên quan. Người làm tất cả những thứ đó cần một mức lương rất cao á. Rốt cuộc, cậu ấy không một xu dính túi ngay cả với mức giá cắt cổ như vậy. Hãy lặng lẽ lấy hết tiền từ cửa hàng vũ khí. Thực ra, thu nhập từ những chiếc lưỡi hai phá rừng vẫn chưa được phát hiện. Và một chút lợi nhuận đến từ mê cung giả cũng là một bí mật. Nếu tôi nhớ không nhầm thì hầm ngục được lên lịch vào hôm nay là hầm ngục mà mấy gái câu lạc bộ thể chất đã trốn thoát ở tầng 48. Lý do có vẻ là vì kẻ thù không chết dù có bị đánh bao nhiêu lần. Vậy nên chúng cũng là ba ca, như tôi nghĩ. Vậy thì tụi mình bắt đầu thôi. Puru puru, hôm nay tôi cũng định chạy một số thí nghiệm, không thuật xuất hiện, nhưng tôi không biết cách sử dụng nó. Vì vậy hôm nay, theo một phương pháp khoa học, tôi sẽ sử dụng một phương pháp kỹ thuật cao để bao bọc nó và đánh quái vật. Vì nó là một kỹ năng khác với dịch chuyển tức thời, nó cũng sẽ tạo ra một số loại hiệu ứng khác. Nhưng việc bao bọc bản thân trong nó hơi đáng sợ, vì vậy bây giờ tôi sẽ bao bọc nó trên trường, và sau đó đánh vào thứ gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chạy thử nghiệm trên động vật sẽ là tàn nhẫn, vì vậy đó là thử nghiệm quái vật. Tôi đã học được bài học của mình về việc làm mọi thứ mà không cần diễn tập với sự phân rã nguyên tử. Tôi chạy qua các tầng đầu tiên, va chạm vào mọi thứ khi đi qua, nhưng không thể phát hiện ra bất kỳ sự khác biệt nào. Không biết là do tôi không thể gói nó đúng cách hay vì không có hiệu ứng thực tế nào. Tôi sẽ thử nghiệm nhé. Puru puru. Đó là một câu trả lời hay, nhưng quái vật bị tiêu diệt trước khi tôi kịp làm bất kỳ thí nghiệm nào luôn. Có vấn đề gì vì giao tiếp chăng? Nhưng họ chạy đến ngay khi nghe thấy từ đầu tiên về đồ ăn nhẹ hoặc thức ăn. Trước hết, lớp trưởng thiết giáp San hiểu được tiếng người, vậy thì cô chắc chắn đang cố tình làm vậy. Đây có phải là sự trả thù cho buổi sáng không? Hay có lẽ là sự trả thù cho đêm hôm trước? Không đời nào. Có thể đây là sự trả thù cho lần cô vừa mới tắm xong, vì thế, tôi lao về phía lũ quái vật. Tôi sẽ không thể tung ra một đòn nào trừ khi tôi nhanh chân nhất có thể. có thể là vấn đề nếu những nỗ lực chém vụng về tạo ra hiệu ứng giống như thứ nguyên trảm kích. Vì vậy, tôi chỉ đánh. Con người không nên quên đi cội nguồn của mình. Tôi thậm chí còn hét lên, haya ha, vừa nãy. Tôi tự hỏi liệu điều đó có được tính là cội nguồn tính cách của tôi không? Đó là một số cội nguồn khó chịu, sau cùng thì hãy quên chúng đi. Chúng tôi đến tầng giữa chỉ trong một lần. Bằng cách nào đó, Slysan có vẻ như đang trở nên mạnh hơn, hay đúng hơn, có điều gì đó khác biệt về cách chiến đấu của nó, hay đúng hơn, nó có vẻ mượt mà hơn. Lớp trưởng thiết giáp San chưa bao giờ chiến đấu nghiêm túc cho đến bây giờ. Có lẽ tôi chưa thấy cô nỗ lực nghiêm túc cho đến bây giờ. Vì vậy, tôi không biết sức mạnh thực sự hoặc giới hạn của cô nàng. Nhưng bây giờ tôi cũng không hiểu Slysan, và không phải vì phong cách chiến đấu hay chuyển động bất thường. Có vẻ như nó đã trở thành một thứ gì đó khác biệt. Dù tiềm năng thực sự của nó có vẻ không thể hiểu thấu, nhưng nó vẫn còn lâu mới có thể chiến đấu nghiêm túc. Tôi không thể không thấy một cá thể cấp hoàng đế mê cung khác ở đây. Đó là lý do tại sao thí nghiệm không tiến triển chút nào. Tôi hầu như không đánh được bất kỳ con quái vật nào. Và lớp trưởng thiết giáp San không phải cũng đang cố gắng cạnh tranh với Slysan sao? Cả hai đều không phải quá cố gắng sao? Và chúng tôi đã ở tầng 48. Quái vật từ đây không bị tiêu diệt, vì vậy đây thực sự là tầng giữa. Không phải nơi để thử nghiệm hay thí nghiệm, mà là chiến đấu thực sự. Hoặc có thể là không, làm tốt lắm. Nhưng còn tôi thì sao? Tôi vừa mới vào thế đứng ngầu. Và không còn thấy kẻ địch nào nữa. Hoàn toàn bị xóa sổ. Tôi phải làm gì với tư thế này đây? Không phải nó khá ngầu sao? Nói thật đấy, puru puru, furu furu, có vẻ như dị giới vẫn chưa thể hiểu được nghệ thuật Chuni. Sự kém hiệu quả của tư thế này chính là điểm tốt đấy. Tham thực U Linh LV48, những con ma háu ăn mà mấy gái câu lạc bộ thể chất chạy trốn đã biến mất, không có thời gian để thăm ăn chút nào. Thực sự biến mất, chúng chỉ biến mất sau một nhát kiếm đơn giản từ lớp trưởng thiết giáp San, và phần còn lại đã bị nuốt chừng. Có vẻ như Slysan là kẻ ăn nhiều hơn ở đây. Tôi tự hỏi liệu chúng có ngon không? Hôm nay hai người họ có vẻ quá khích nhỉ? Chuyện gì đang xảy ra thế này? Họ lo lắng cho tôi hay sao vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau trận chiến với Sa Cự Nhân, tôi bị chảy máu mũi, chóng mặt. Và cần phải làm bít tết Salisbury trên đường đi, nên đầu tôi quay cuồng. Có phải đó là lý do tại sao họ làm việc chăm chỉ như vậy không? Nhưng không sao đâu nhé, bởi vì hôm nay chúng ta không có bất kỳ hamburger nào đâu. Tôi tự hỏi, hôm nay tôi nên làm gì? Họ không có chúng vào buổi sáng, nhưng có lẽ chúng đã đến rồi. Chúng ta hãy kiểm tra trên đường trở về. Hiện tại, chúng tôi tìm thấy song bào up 50. In, niệm chú song song. Ở tầng 44, và sau đó, vòng chân phòng thủ ma thuật tăng kháng ma thuật. Chung, ở trong phòng ẩn của tầng này, không tệ chút nào, nhưng giải độc đắc chắc chắn là song bảo áp 50. In, niệm chú song song, chỉ riêng bắp cho in đã khiến nó trở thành một vật phẩm tuyệt vời, nhưng nó cũng có niệm chú song song. Điều đó chắc hẳn có cùng hiệu ứng với suy nghĩ song song mà tôi đã sử dụng trước đây. Một ma thuật duy nhất sẽ được thi triển hai lần. Bất kỳ người nào có chức nghiệp loại niệm chú sẽ muốn nó. Nó sẽ tăng tốc độ tiêu thụ MP, nhưng nó cũng sẽ cho phép bắn ma thuật theo hai hướng khác nhau cùng một lúc, và chỉ cần tăng gấp đôi hỏa lực là đủ để tăng cường đáng kinh ngạc. Tôi có linh cảm xấu á, vậy nên hôm qua tôi đã làm việc thâu đêm để nâng cấp áo choàng của lớp phó B San bằng Mithril. Và vì cô nói rằng nó chật ở ngực nên tôi cũng đã điều chỉnh lại. Điều chỉnh trang bị không dễ dàng. Tôi phải đo lại số đo mới cho việc đó á, khá là khó khăn á, sự rung lắc của những số đo này là một điều gì đó khác. Tất nhiên, sau đó tôi đã bị mắng, nhưng lượng MP tiêu thụ với song bào này có lẽ sẽ khá nặng. Bởi vì mặc dù niệm chú song song cung cấp cho tôi sức mạnh hủy diệt cao và khả năng bắn nhanh, nhưng nó lại rất kém hiệu quả về mặt tiêu thụ mana. Nó ngốn rất nhiều MP khi tôi tung ra những đòn tấn công tổng lực. Và thật kỳ lạ. Người có lượng MP cao nhất có vẻ là lớp phó B San. Mặc dù tôi chưa bao giờ thấy cô sử dụng ma thuật, nhưng cô có vẻ vượt trội hơn hẳn những người khác về mặt đó. Nó được lưu trữ trong ngực cô sao? Vậy thì cô hẳn phải có một bộ ngự CCC khổng lồ. Go home, à, đúng như tôi nghĩ, ánh nhìn chằm chằm này thật bình tĩnh. và hiệu ứng của vòng chân phòng thủ ma thuật tăng kháng ma thuật. Chung, cũng tạm ổn, nhưng đây là một khám phá lớn. Cho đến bây giờ, vẫn chưa có một món đồ lắc chân nào. Nói cách khác, không ai đeo bất cứ thứ gì ở mắt cá chân của họ, vì chúng ta không gặp bất kỳ vật phẩm nào có thể đeo ở mắt cá chân. Thấy không, đây không phải là một khám phá lớn sao, và nó không liên quan gì đến sở thích của tôi cả đâu. Chà, mặc dù vậy, tôi sẽ làm chúng. Không phải là tôi đang làm quá lên về điều này vì sở thích của mình, mặc dù đúng là như vậy. Nó khá hợp với sở thích của tôi, đến nỗi tôi khó có thể kiềm chế được mong muốn xé toạc bộ giáp của lớp trưởng thiết giáp San ngay lúc này và đeo lắc chân vào đôi mắt cá chân xinh đẹp của cô nàng. Tuy nhiên, tôi sẽ không làm vậy, vì tôi chắc chắn mọi thứ sẽ không dừng lại ở việc chỉ đeo lắc chân đâu. Thì, bỏ qua điều đó, việc có thêm một nơi trang bị là cực kỳ có lợi á, và vì đó là chân, tổng cộng có thể trang bị hai vật phẩm. Tôi thích khi chỉ có một vòng chân ở một chân, nhưng chắc chắn có thể trang bị chúng ở cả hai chân. Đây là một khám phá tuyệt vời. Mỗi khoảnh khắc dành cho việc chế tạo chúng đều đáng giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là điều liên quan đến sự an toàn của mọi người và cũng có thể tăng cường khả năng chiến đấu. Nhưng quan trọng nhất, tôi phải đeo chúng lên lớp trưởng thiết giáp San. Với danh dự của nam sinh cao trung, tôi chắc chắn sẽ đeo chúng lên cô ấy. Cô ấy, trong sự bối rối tột độ. Nhưng tôi thực sự không muốn làm bất kỳ thứ gì cho Ota hoặc Baka. Tôi tự hỏi liệu có ổn không nếu thêm dây xích có bi sắt vào vòng chân. Có thể phù hợp với họ. Tôi thậm chí có thể thêm quần áo sọc mà Ota có vẻ rất thích. Đúng như tôi nghĩ, ánh nhìn chằm chằm này làm dịu đi tâm hồn tôi. Chúng tôi đã có sự chậm trễ ngoài dự kiến, nhưng tất nhiên, tôi không hề hối tiếc. Bây giờ, hãy tiến lên tầng 49, LV của tôi vẫn là 21, vì vậy tầng 49 là khu vực nguy hiểm. Chúng tôi phải tiến hành chậm rãi và cẩn thận, hoặc là tôi giả vờ và lao thẳng vào. Sly San, đó là một khởi đầu sai lầm. Nó đã đi quá sớm, và lớp trưởng thiết giáp San nữa. Tại sao lại sử dụng các kỹ năng để di chuyển nhanh mặc dù tôi đã nói rằng chúng ta phải đi chậm? Tại sao không ai nghe tôi mặc dù được cho là đã được thuần hóa? Điều đó làm tôi nhớ ra, tôi đã bảo liềm ác ma phá rừng khu vực này, nhưng bằng cách nào đó chúng vẫn lên LV. Chúng chắc chắn đang săn quái vật để lấy EXP phải không? Tại sao không ai nghe những gì tôi nói? Họ có đang phớt lờ chủ nhân không? Vậy thì mục đích của việc thuần hóa như vậy là gì? Trả tiền cho chi phí thực phẩm là tất cả những gì chủ nhân được làm. Tôi lao vào, thậm chí còn bao bọc ma thuật, nhưng báo đen LV49 đã biến mất vào bóng tối. Chúng có kỹ năng lẫn với bóng tối, nhưng bóng tối mà chúng vừa nhập là thứ mà không ai có thể quay trở lại. Tôi đợi, giữ nguyên tư thế, hy vọng rằng có lẽ ít nhất một con sẽ xuất hiện, nhưng chúng vẫn ở trong bóng tối. Tại sao những con báo có khả năng lặn vào bóng tối lại bị chém và ăn cùng với những cái bóng đó? Đây là tầng thứ hai trong dãy khi tôi không làm gì ngoài việc tạo dáng thật ngầu. Lần này tôi đã làm một cái gì đó hơi khoa trương, vì vậy việc giữ nó khá khó khăn. Chân tôi sắp bị chuột rút rồi. Sau khi lớp trưởng thiết giáp San và Sly San mát xa chân cho tôi, chúng tôi tiến đến tầng 50. Là người duy nhất được mát xa có vẻ hơi ngại. Vì vậy tôi cũng muốn mát xa, nhưng cô đang mặc áo giáp. Có lẽ tôi có thể mát xa cho cô bằng cách sử dụng không thuật. C có một lựa chọn như vậy, có vẻ như tôi là một thiên tài mà, chúng ta hãy luyện tập sau khi trở về. Tôi chắc chắn sẽ vượt qua không gian của bộ giáp đó. Chắc chắn, và thế là chúng tôi đã đến tầng 50, nơi boss tầng đang chờ. Tôi cảm thấy mình không coi trọng chuyện này đủ, nhưng đây mới là nơi cuộc chiến thực sự bắt đầu. Lần này chắc chắn là như vậy, sẽ có một trận đấu boss ở tầng 50, vì vậy hãy chuẩn bị tinh thần, kiểu như, nghiêm túc chuẩn bị tinh thần đi, chuẩn bị thật kỹ đến mức bắt đầu cảm thấy thoải mái. Kiểu như vậy á, và nên chuẩn bị kỹ đến mức đó. Kiểu như vậy á, là chủ nhân, tôi phải đưa ra chỉ dẫn một cách đàng hoàng. Mặc dù tôi chắc chắn rằng không ai sẽ lắng nghe, nhưng tôi vẫn phải nói điều đó. Hay đúng hơn là, đừng bỏ tôi lại phía sau mà. Khoan đã, tôi đã nói là tại sao lại bỏ đi khi tôi đang nói. Không, điều đó thực sự quan trọng đâu. Tôi chỉ đang nói về việc người ta có thể chuẩn bị tốt đến mức họ cảm thấy tốt về những gì sắp xảy ra. Họ có nghe không? Họ không nghe. Chúng ta đi thôi. Dù sao thì họ cũng không đợi đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tờ lúc, thấy hay mọi người có thể vote sao? Follow và ủng hộ tôi qua Momo 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6.910.814.828. Cảm ơn mọi người. Cách chương.